Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, chương 807. Cáo trạng thêm biểu trung tâm. Trở về trang sách. Ô tương đương thân nhi tử quả nhiên là không giống. Đầu tiên là ban cho ma giáo giáo chủ tôn vị, sau đó lại là hỗ trợ tái tạo tinh vực. Ta liền nói a, khó trách ức vạn năm đến tinh vực không cách nào phục hồi như cũ. Bạch Cẩm về nhà một lần lập tức tìm đến phục hồi như cũ tinh vực biện pháp. Nơi đó có trùng hợp như vậy sự tình. Nguyên lai là ma tổ tại cho Bạch Cẩm cung cấp duy trì a. Loại quan hệ này hộ ai so? La Hầu ma tổ nhìn về phía Bạch Cẩm mỉm cười. Nói ra, Bạch Cẩm, ta trước đó cùng ngươi nói sự tình ngươi trở về cân nhắc một phen. Ta ở chỗ này chờ ngươi trả lời chắc chắn. Vâng, thuộc hạ cáo từ tương đương, Bạch Cẩm xoay người thi lễ. Quay người rời đi, Khuê Cương cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ma tổ đại nhân, thuộc hạ cũng trước cáo từ. Ngươi chờ một chút, La Hầu bất thiện nhìn xem Khuê Cương. Bản tọa vừa cùng Bạch Cẩm khen ma giới nghĩa khí vô song. Ngươi liền đi mưu đồ hắn ngưng tụ tinh hạch chi pháp. Đánh bản tọa mặt đúng không? Bản tọa vừa cùng Bạch Cẩm nói các ngươi trung thành cảnh cảnh. Có thể làm phân đường người. Các ngươi lập tức liền chú sát ta. Muốn ta cái này lão đại chết là a? Chờ một chút liền để ngươi biết cái gì gọi là yêu giáo dục, hạnh phúc thúc dục, giác ngộ thiết quyền. Khuê Cương bất an quỳ gối bồ đoàn bên trên. Trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn. La Hầu ma tổ mặt mỉm cười. Một mực đưa mắt nhìn Bạch Cẩm rời đi bóng lưng. Bạch Cẩm chân sau vừa bước ra đại môn. Phanh tương đương hắc tiêu cung đại môn nháy mắt quan bế. A tương đương một tiếng mơ hồ tiếng kêu thảm thiết theo ma điện bên trong ẩn ẩn truyền ra. Bạch Cẩm quay người nhìn hắc tiêu cung liếc một chút. Lớn tiếng kêu lên. Ma tổ đại nhân. Dùng tay đánh là được. Tuyệt đối đừng dùng trường thương trường kiếm a. Trong lòng không ngừng cảm thán. Ma giới bên trong không tốt ma a. Chân trước còn cùng ta xưng huynh gọi đệ. Chân sau liền hạ tay chú sát ta người. Tốc độ trở mặt này cùng đa bảo có so sánh. Bạch Cẩm sau đó rời đi thiên ma núi. Liền hướng huyễn hải phương hướng bay đi. Dự định lại đi nhìn một chút sư phụ ra. Kỳ thật đối với bái ma tổ vi sư. Bạch Cẩm trong lòng kỳ thật cũng không quá phản cảm, thậm chí còn có chút ít chờ mong. Nếu là bái ma tổ vi sư, mình ao cá bên trong liền lại nhiều một con cá lớn. Mạng lưới quan hệ của mình cũng tại mở rộng một cái căn cơ. Nhưng là sư phụ cùng sư gia nơi đó khẳng định không qua được. Cho nên cũng chỉ có thể từ chối. Đi trước tìm sư gia tỏ một chút trung tâm. Cáo cái tiểu hình. Huyễn hải địa chỉ ban đầu bờ biển trước cung điện. Một đạo màn ánh sáng màu xanh đột nhiên hiển hiện. Màn sáng nổi lên một trận gợn sóng. Bạch Cẩm từ gợn sóng bên trong đi ra. Sau đó màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Thủ vệ ma giáo hộ vệ. Hoa tương đương tất cả đều nửa quỳ ở bên cạnh mặt đất. Cao giọng hô hòa kêu lên. Cung nghênh thánh giáo người trở về. Bạch Cẩm khoát khoát tay nói ra. Đứng lên đi. Bước nhanh hướng phía bên trong đi đến. Cung điện trong hậu hoa viên. Ngọc Lâu lão đạo đang cầm một cây cần trục tại trong hồ nước câu cá. Bên cạnh đặt vào một cái thùng nước. Trong thùng nước có hai đầu hình thù cổ quái cá lớn đang phù phù dày vò. Miệng đầy răng nanh răng nhọn. Trên sống lưng còn mọc ra hai hàng cốt thứ. Bạch Cẩm tiện tay kéo qua một cái ghế đá. Phịch một tiếng đặt ở Ngọc Lâu lão đạo bên người. Ngồi tại trong ghế đá thở dài ra một hơi. Nói ra, rốt cục trở về. Ngọc Lâu lão đạo cười ha hả nói ra. Ta nhìn thấy ma giới tinh vực đã khôi phục. Thật sự là xinh đẹp a. Đạo hữu, ngươi thật đúng là đến. Khiến người kính nể a. A tương đương ta đây coi là cái gì? Chủ yếu vẫn là dựa vào đạo hữu ngươi cho ta bày mưu tính kế. Nếu không phải đạo hữu nhắc nhở của ngươi. Ta làm sao lại nghĩ đến khôi phục tinh vực cần hội tụ ma giới chúng sinh tín niệm chi lực. Đạo hữu mới là mưu trí vô song. Chủ yếu là ngươi đưa ra thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội. Cái này mới nhắc nhở ta. Chủ yếu là đạo hữu đưa ra ngưng tụ tín niệm thuyết pháp. Lúc này mới chỉ điểm ta. chủ yếu là đạo hữu có thể ngưng tụ tinh hạch, chủ yếu là đạo hữu đề điểm ta phải có đại đạo trấn phù, không phải vậy ta còn không biết làm sao ngưng tụ. Ngọc Lâu lão đạo cười ha hả nói ra, đạo hữu, chúng ta đều chớ có khiêm tốn, cũng có vẻ rất là dối trá. Lần này thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội, thiếu không ngươi công lao, cũng có được bần đạo công lao. Bạch Cẩm cười hắc hắc nói, hay là đạo hữu công lao tương đối lớn. Ngọc Lâu lão đạo bật cười lắc đầu, sau đó hỏi, ma đạo đại hội bên trong tiến hành hết thảy cũng rất thuận lợi a? Phi thường thuận lợi, tại ma tổ trước mặt ngươi có thể giao nộp ách tương đương hiện tại giao không? Xong kém, phiền phức của ta lớn. Bạch Cẩm bất đắc dĩ thở dài, a tương đương cớ gì nói ra lời ấy? Ngọc Lâu lão đạo hiếu kỳ hỏi một tiếng, ngươi là không biết a? Bởi vì ta biểu hiện thực tế là quá tốt, đầy đủ hiện ra huyền môn đệ tử đời ba phong thái vô thượng, vậy mà trêu đến ma tổ trông mà thèm không thôi, nhất định để ta bái hắn làm thầy. Còn uy hiếp ta nói cái gì, không chiếm được liền hủy đi, còn nói cái gì chỉ có ta như vậy ưu tú người mới xứng tiến vào của hắn tầm mắt, ta hiện tại là khổ sở vạn phần a. Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ gật gù đắc ý. Ngọc Lâu lão đạo cười ha hả nói ra, đây là chuyện tốt a, có cái gì khó xử, ma giáo ma tổ chính là thánh nhân chi tôn, có thể thu ngươi làm đệ tử, đối với ngươi mà nói thế nhưng là thiên đại hảo sự. Giống chúng ta những loại người này cầu đều cầu không đến. Bạch Cẩm bĩu môi khinh thường nói ra, thánh nhân rất hiếm lạ sao? Sư phụ ta là thánh nhân, ta đại sư bá nhị sư bá là thánh nhân, ta nữ oa nương nương bình tâm nương nương là thánh nhân. Trong nhà của ta thánh nhân không nên quá nhiều, mà lại thầy ta ra thế nhưng là đạo tổ, ta sẽ hiếm có hắn một cái thánh nhân. Cho nên ngươi là cự tuyệt hắn, ngươi liền không sợ hắn thật đưa ngươi hủy diệt sao? Ngươi nói đến đây chút thánh nhân hiện tại đều cứu không được ngươi. Bạch Cẩm hiên ngang lẫm liệt nói ra, ta chỉ biết ta có một cái thân phận, kia chính là ta sư gia là đạo tổ, sư phụ ta là thông thiên giáo chủ, ta là huyền môn đệ tử đời ba, cho dù chết ta cũng hy vọng là lấy cái thân phận này chết đi. Cái gì ma tổ thân truyền đệ tử, duy nhất đệ tử, cái gì ma giáo giáo chủ, ma giới người thừa kế tương lai, ta tất cả đều không có thèm. Ngọc Lâu lão đạo vuốt râu, mang trên mặt nụ cười, hài lòng gật đầu, không tệ, có huyền môn chính đạo khí tiết, hiện tại ta có chút biết thái thượng nữ oa bọn họ vì sao lại rất thích ngươi. Chẳng những thông minh cơ trí, có thể giải quyết vấn đề, quan trọng hơn chính là lòng có đại nghĩa, thà chết chứ không chịu khuất phục. Rất tốt, đây mới là hồng hoang tương lai. Bạch Cẩm dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ liếc Ngọc Lâu lão đạo liếc một chút, thương cảm nói ra, về sau ta khả năng liền che chở không ngươi. Nếu là ta chết, một ngày kia ngươi có thể trở về tam giới. Hy vọng ngươi đi mang câu nói cho ta sư phụ cùng sư bá. Ta không có ném huyền môn đệ tử mặt mũi, đến chết đều là tranh tranh ngông nghênh, tuyệt sẽ không khuất phục ma tổ dưới dâm uy. Nói chà chà khóe mắt ướt át nước mắt. Ngọc Lâu lão đạo cười ha hả nói ra, những lời này, hay là ngươi tự mình đi cùng bọn hắn nói đi. Ta cũng muốn đi gặp sư phụ cùng sư bá, nhưng là hiện tại ta không thể quay về a. Bạch Cẩm than thở, Ngọc Lâu lão đạo đột nhiên đổi đề tài nói ra, nếu ngươi lần này chú định tai kiếp khó thoát, ngươi còn có cái gì tiếc nuối sao? Trước khi chết chi ngôn, có thể nhất nhìn ra một người đạo tâm, có người thì hối hận qua đi, có người thì không cam lòng tương lai, có người thì thù lớn chưa trả, có người thì lo lắng thiên địa, có là đại công tước chí thánh, có là lớn tư rất đơn giản. Ngọc Lâu lão đạo nhìn xem Bạch Cẩm, hắn sẽ lưu lại cái dạng gì di ngôn đâu? Là chính là tà, là tư là công. Bạch Cẩm hoảng hốt một chút, thương cảm nói ra, ta cả đời này tại sư phụ cùng sư bá nương nương quan tâm hạ trưởng thành, không từng có cái gì tiếc nuối. Nếu là nói nhất định muốn, nếu như mà có, đó chính là chưa từng gặp qua sư gia, một mực nghe nói sư gia lấp lánh truyền thuyết, lại chưa từng nhìn thấy sư gia chân dung.